Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2267, Unwelcome Choi lựa chọn không mong muốn. Sunny im lặng một lúc lâu, nhìn ra xa với vẻ mặt u ám trên khuôn mặt nhợt nhạt. Đẹp đẽ một cách kỳ lạ của cậu, đôi mắt cậu chìm trong bóng tối. Vậy ra là thế, một tiếng thở dài nặng nề thoát ra từ môi cậu. Bất chấp mọi nghịch cảnh, cậu đã trở thành một á thần, một sinh vật có sức mạnh vĩ đại và đáng sợ đến mức gần như không ai khác có thể hy vọng chịu đựng được sức nặng nghiền nát của nó. Một tai họa biết đi với quy mô tận thế, một sinh vật gần giống một lực lượng thần thoại hơn là một người phàm. Cậu đã đi từ một nô lệ vô danh trở thành một vị vua. Một vị vua vô danh. Nhưng dù sao cũng là một vị vua. Và tuy nhiên, trong Age of the Nightmare Spell, kỷ nguyên ác mộng ma pháp, ngay cả sức mạnh vĩ đại đó cũng không đủ. Đơn giản chỉ là Supreme không đủ để đạt được mục đích của cậu. Điều đó có nghĩa là cậu phải mạnh hơn. Nhưng để làm được điều đó, cậu phải trở thành người mang Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, một lần nữa. Cậu phải sở hữu một true name, tên thật, một lần nữa, cậu phải bị cuốn vào tấm thảm định mệnh rộng lớn. Một lần nữa, nói thì dễ hơn làm. Thực tế, chỉ có một cách mà Sunny biết và ngay cả khi đó, cậu không thể chắc chắn rằng nó sẽ hiệu quả. Cách đó, tất nhiên, là săn lùng vai thi vinh bớt, chim trộm độc ác, và lấy lại số phận của mình từ móng vuốt của nó. Sinh vật ghê tởm đó là một cơ sượt terror, kinh hoàng bị nguyền rủa. Tuy nhiên, và cậu có một linh cảm chìm đắm rằng ngay cả trong số các vị thần bóng tối của Dream Realm, cõi mộng, thi vinh bớt, chim trộm, đáng ghê tởm cũng là một sự tồn tại đơn độc. Nếu không, nó sẽ không sống sót khi bị cả các vị thần và những kẻ sống trong voi hư không ghét bỏ. Nó sẽ không thể đánh cắp con mắt của Weaver, và nó sẽ không thể tự hồi sinh bằng cách bò trở lại thực tại từ vực sâu của một nightmare. Ác mộng, điều rất có thể đã xảy ra. Sunny thậm chí còn chưa đánh bại một cơ sượt beast, dã thú bị nguyền rủa, nhưng ngay cả khi cậu có thể dũng cảm vượt qua Nightmare Desert, sa mạc ác mộng, vào Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel. Thực sự điều mà cậu rất có thể sẽ làm, xét đến phiên bản tương lai của chính mình mà cậu đã gặp ở Estuary, cửa sông, và bằng cách nào đó giết chết thi vinh bớt, chim trộm, Sunny không chắc rằng cậu muốn làm vậy. Rốt cuộc, việc lấy lại số phận và true name, tên thật của mình sẽ cho cậu thứ mà cậu mong muốn một cách tuyệt vọng. Nhưng nó cũng sẽ cho cậu thứ mà cậu đã cố gắng trốn thoát một cách tuyệt vọng. Người ta phải cẩn thận với những gì mình ước muốn. Sau khi lấy lại số phận của mình, Sunny sẽ được những người cậu quan tâm nhớ đến. Nhưng cậu cũng sẽ bị ràng buộc bởi xe đầu bon, liên kết bóng tối, một lần nữa. À, thật nên thơ. Cậu cười cay đắng và lắc đầu. Sunny không biết liệu cậu có muốn lấy lại số phận của mình hay không. Cậu cảm thấy mâu thuẫn về toàn bộ thử thách. Đó là lý do tại sao cậu đã thực hiện các bước để chuẩn bị cho sự trở lại cuối cùng của mình đến Tomb Ariel, lăng mộ của Ariel, nhưng cũng là lý do tại sao cậu không thúc ép vấn đề, cho phép mình đi theo dòng chảy của các sự kiện và vẫn thiếu quyết đoán. Apotheosis, thần thánh hóa, tự nhiên cũng chưa hoàn toàn nằm ngoài khả năng. Chính xác là vì bản chất của Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel, Yuri đã nói rằng người ta cần thời gian để trở thành một spirit. Tinh linh, đó là cách gọi những người sacred rank, cấp bậc thiêng liêng, rõ ràng là vậy, và có một Great River of Time, dòng sông thời gian vĩ đại, được giấu kín một cách thuận tiện trong sâu thẳm của Black Pyramid, kim tự tháp đen. Trong mọi trường hợp, dù Sunny có cố gắng đối mặt với thi vinh bớt, chim trộm, để trở thành người mang Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, một lần nữa hay đạt được apotheosis, thần thánh hóa, mà không cần sự giúp đỡ của nó, cậu sẽ phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Có khá nhiều việc cậu phải hoàn thành trước khi bắt đầu cuộc hành trình không chắc chắn này. Vì vậy, cậu có thể đưa ra quyết định định mệnh sau. Thở dài, Sunny liếc nhìn Yuri và mỉm cười. Tại sao các vị thần nhỏ lại được gọi là Spirit? Tinh linh, ta mong đợi danh hiệu đó sẽ... Ta không biết, tuyệt vời hơn. Chẳng hạn như Angel, thiên thần, Yuri đột nhiên dùng mình. Răng va vào nhau lập cập. Angel, thiên thần, lạy chúa, nhóc, tại sao cậu lại nhắc đến những sinh vật đáng sợ đó? Sunny nhướng mày, không có lý do gì cả. Thực sự, tại sao, chúng có gì khủng khiếp vậy? Không phải thiên thần được cho là sứ giả thần thánh hay gì đó tương tự sao? Bộ xương cổ xưa từ từ lắc hộp sọ của mình. Cái gì? Không, tất nhiên là không. Ai nói với cậu điều đó? Angel, thiên thần, không phải là sứ giả của các vị thần. Angel, thiên thần, thuộc về voi, hư không? Chúng là một loại voi being, sinh vật hư không, đặc biệt kinh hoàng. Không cần phải nói, những người như cậu và ta không có việc gì phải biết về chúng. Huống chi là nhìn thấy chúng. Vì vậy, hãy giữ từ đó ra khỏi miệng cậu. Nhóc, tốt hơn hết, hãy loại bỏ nó hoàn toàn khỏi tâm trí cậu. Sunny nhìn ông ta với vẻ mặt bối rối. Được rồi, khoan, không, vậy còn Nephilim thì sao? Không phải chúng là con của những sinh vật ngươi đã đề cập sao? Của những sinh vật đó và các vị thần. Yuri cười khúc khích. Đối với một người là bạn thân nhất với một Nephilim, cậu chắc chắn là ngu dốt về loài. Đáng yêu đó, hả? Tại sao? Chúng thực sự là con của một liên minh bất kính giữa thần thánh và ô uế thứ không nên tồn tại. Nhưng đã tồn tại, ta đoán điều đó cũng có lý. Xét rằng bản thân các vị thần là một loại voi being. Sinh vật hư không, đặc biệt kinh hoàng. Loại kinh hoàng nhất, có lẽ, ông ta cười lớn, cậu biết không, cảm giác khá tự do khi nói báng bổ về các vị thần. Biết rằng các vị thần đã chết từ lâu, ha, trong mọi trường hợp, không ai thực sự biết chắc chắn Nephilim ra đời như thế nào. Sự tồn tại của chúng thậm chí có thể xảy ra như thế nào. Hoặc vị thần nào đã sinh ra chúng, nhưng chắc hẳn đó là Sun God. Thần mặt trời, rốt cuộc, ai khác ngoài vị thần của khao khát? Tiếng cười của ông ta tắt dần, và sau khi im lặng một lúc ngắn, Yuri nói thêm bằng một giọng u sầu. Nephilim không được chào đón ở bất cứ đâu, vì vậy chúng thường tự cô lập. Tuy nhiên, chúng đã gia nhập đội quân của các demon, ác quỷ, khi Nedel nổi dậy chống lại các vị thần. Và chiến đấu bên cạnh chúng ta chống lại Divine Host, đội quân thần thánh, và chúng đã chết cùng chúng ta. Hết người này đến người khác, bóng tối ẩn náu trong hốc mắt của hộp sọ cổ xưa đột nhiên dường như sâu hơn trước. Hết chương.